Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, Tinh Dạ Chân Vương. Cửa thành nội bộ, địa ngục Mã Đầu Lâu đã bị Kim Mục Hầu Vương Ngân Bổng đánh nát. Kim Mục Hầu Vương toàn thân có rất nhỏ bỏng, khí tức cũng yếu đi không ít, nhưng hắn giết chết địa ngục về sau vẫn như cũ kiên trì cùng nhân loại binh sĩ canh giữ ở cửa thành chỗ lỗ hồng. Trên đầu thành, một đầu tử viêm phi ưng bị Tô Thiển Vân Nguyệt Quang Luân chém xuống. Chỉ tiếc tử viêm phi ưng bỏ mình thời điểm liền bắt đầu tự đốt. Không phải nàng còn biết đi thăm dò nhìn một chút có hay không thú đan lưu lại. Trên đầu thành Trịnh Thiên Thu thành chủ cũng là dục linh hậu kỳ cường giả. Hắn cùng Hiên Viên Thành, Tô Thiển Vân, Lộ Chiến bốn người điểm canh giữ ở tường thành không cùng vị trí, ngăn cản không trung dị thú xâm nhập, mức độ lớn nhất bảo vệ phía trên tường thành thuật pháp sư thi pháp. Trên mặt đất dị thú, tại thuật pháp sư cùng ban một học sinh không ngừng nghỉ đả kích bên trong đã tử thương hơn phân nửa. Tình thế bị áp chế, đã không có thú triều vừa mới bắt đầu lúc uy thế ngập trời. Thế cục đã bắt đầu chậm rãi ổn định lại, tiếp xuống chính là thu hoạch còn sót lại dị thú thời khắc. Trên chiến trường, An Lâm đem lông trắng cự hùng phần bụng xé ra, tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng tại phần bụng tìm được một viên tản ra hàn khí màu trắng thú đan. Hắc hắc, lúc này cuối cùng là góp đủ 3 cái thú đan rồi. An Lâm vui tươi hớn hở nở nụ cười. 3 cái thú đan đồng loạt, đón lấy chính là triệu hoán thần long thời điểm rồi. Hắn đem lúc trước 2 đầu bị đông thành tượng băng linh thú cũng từ trong nạp giới lấy ra ngoài. Đã thú đan đã thu thập hoàn tất, cái này thân thể cũng sẽ không có tác dụng. Hắn không có chú ý tới chính là những linh thú này thân thể cái nào đó bộ vị từ từ ảm đạm xuống, như là tinh quang tan biến trong sương mù khói trắng. Bỗng nhiên truyền đến voi tê minh thanh, một đạo hỏa trụ phóng lên tận trời, khí lãng đem xương trắng đều cho đánh sơ xác. Hứa Tiểu Lan đổ mồ hôi lâm ly, xoa xoa trắng noãn mồ hôi trên trán, hướng An Lâm đi đến. Phía sau của nàng, cự tượng thân thể đã bị nướng đến kinh ngạc, ầm mất té xuống đất. Làm cái gì đây, cao hứng như vậy? Hứa Tiểu Lan trông thấy An Lâm rất là vui vẻ ngồi xổm trên mặt đất, cầm trong tay 3 cái nhan sắc khác nhau hạt châu, không khỏi hiếu kỳ hỏi. An Lâm lấy lại tinh thần, đem thú đan thu nhập nạp giới, một mặt thần bí nói, giữ bí mật, chờ trận chiến đấu này kết thúc lại nói cho ngươi. Hứa Tiểu Lan suy rồi một tiếng, có chút bất mãn An Lâm thần thần bí bí bộ dáng. Nàng lắc đầu, cầm trong tay trường kiếm tiếp tục hướng bên người dị thú chém giết mà đi. Rất nhanh, một đầu màu đen cự hình con rắn hướng An Lâm đánh tới. Hai cánh tay của nó như là liêm đao vung chạm, cưỡng ép đem An Lâm lần nữa đưa vào chiến đấu bên trong. Tại chiến trường bên ngoài 3 dặm một nơi nào đó, Lăng Tiêu Kiếm Tiên đem một tên người khoác áo giáp màu đen, toàn thân bao trùm lân phiến nam tử chém chết tại dưới kiếm. Bốn phía, đại địa bị san bằng, có chỉ là từng đạo răng khắp nơi khe rãnh. Tên này người khoác áo giáp màu đen nam tử chính là cái kia ném mạnh hắc mâu người, có hóa thần trung kỳ tu vi. Lăng Tiêu Kiếm Tiên ở trên người hắn không cảm giác được nguyên thú khí tức, rất hiển nhiên là cái khác dị tộc. Ngay tại nam tử ngã xuống thời điểm, trên người hắn một đạo mịt mờ quang mang từ từ ảm đạm xuống. Đây là cái gì? Lăng Tiêu Kiếm Tiên khẽ nhíu mày, kiếm quang lóe lên, nam tử thân thể cũng bị hắn nhất kiếm mở ra. Hắn nhìn xem sáng ngời ảm đạm bộ vị, lại không có gì đặc biệt phát hiện. Lăng Tiêu Kiếm Tiên nhìn một cái bốn phía, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Một cái ý niệm trong đầu trong lòng của hắn dâng lên. Được rồi, về trước đi đem còn sót lại dị thú thanh tẩy đi. hắn ngự kiếm mà lên, lần nữa hướng cách đó không xa chiến trường bay đi. Chiến trường bởi vì có rồi Lăng Tiêu kiếm tiên gia nhập, dị thú quét sạch trở nên càng thêm cấp tốc. Rất nhanh, thú triều bên trong tất cả dị thú đều bị giết chết. Trời chiều đem bầu trời phản chiếu có chút hôn đỏ, đại địa chảy xuôi máu tươi, mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ không gian. Hơn 2000 con dị thú thi thể phủ kín ngoài thành. Chung quanh vô cùng yên tĩnh, mười mấy tên học sinh đẫm máu mà về, bị thương không ít, may mà không có người chết đi. Ngay sau đó, hơn 1000 tên lính tuôn ra cửa thành, xử lý dị thú thi thể. Một chút dị thú toàn thân là bảo, đối với mấy cái này dị thú thi thể xử lý, các binh sĩ tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Ban đêm, Trịnh Thiên Thu lần nữa cử hành yến hội, khao thưởng một đám tướng sĩ, cùng thủ thành tất cả binh sĩ. Lần này thú triều chống cự chiến quả cực kỳ phong phú, mà lại binh sĩ thương vong cực ít. Đây đều là may mắn mà có một đoàn học sinh tinh anh gia nhập. Bọn hắn anh dũng chém giết, nhường thủ thành tướng sĩ chống cự áp lực giảm bớt rất nhiều. Trải qua lần này thú triều, dị thú số lượng chợt giảm, thủ thành các tướng sĩ lại có thể nhẹ nhõm tốt một đoạn thời gian. Chúng tướng sĩ bởi vậy thoải mái uống, liền liền lớp một các học sinh cũng là cảm xúc tăng vọt. Tới tấp nâng chén tương khánh, lần này thú triều đại chiến, cùng chém giết hơn 2300 con dị thú, nhưng là tính toán chỉ tiêu. Lăng Tiêu kiếm tiên chỉ cấp học sinh tính toán 1000 con dị thú chỉ tiêu. Dù sao có dị thú, thế nhưng là định an thành đám binh sĩ xuất thủ chém giết. Có là hắn ra tay giết, những này chỗ trống cũng không thể nhường các học sinh chui. Cho nên hắn chỉ tính rồi cái số xấp xỉ, đồng thời ngón tay giữa đánh dấu chia đều đến mỗi một cái học sinh trên thân. Ngay cả như vậy, các học sinh cũng là phi thường hài lòng. Một cái canh giờ, có thể ngoài định mức hoàn thành nhiều như vậy chỉ tiêu. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, đã là cái rất kết quả không tệ. Địch An Thành đám người chúc mừng thời điểm, Vạn Sơn chi vực chỗ sâu, có một tòa màu đỏ thắm trên cung điện, một cái có kim sắc song giác, toàn thân màu da đỏ sậm nam tử mặt mũi tràn đầy cung kính chính nửa quỳ dưới đất mặt. Hắn là Vạn Sơn chi vực một đầu thú thần, là dị thú bên trong cao cao tại thượng tồn tại. Tòa cung điện này vốn chính là hắn hành cung, nhưng là bây giờ hắn lại chỉ có thể bảo trì loại này tư thế. Đối phương tọa trên nam tử không dám có chút bất kính. Một tên mặc áo bào đen, khuôn mặt yêu dị nam tử đang ngồi ở vương tọa phía trên. Trong mắt của hắn có sao trời quỷ tích lấp lóe. Cuối cùng mấy ngôi sao điểm từ từ ảm đạm xuống. Nam tử hơi nhắm hai mắt lại, thu nạp tại sau lưng màu đen hai cánh có chút rung động. Viêm ma thú thần, nhiệm vụ lần này chấp hành đến coi như thuận lợi, chỉ là để ngươi tổn thất mấy tên ái tướng. Cầm đi đi, đây là thưởng cho ngươi. Nhu hòa kiều mị thanh âm vang lên. Hắc bào nam tử đem một viên màu đen hạt sen ném về phía thú thần. Thú thần tiếp nhận hắc liên, cúi đầu kích động nói, tạ Tinh Dạ Chân Vương ban thưởng. Tinh Dạ Chân Vương nhẹ gật đầu, hai tay xé rách không gian, bước vào, nhìn thấy Tinh Dạ Chân Vương rời đi, không gian chậm rãi co vào không thấy. Viêm ma thú thần thở dài một hơi, móa, hù chết lão tử, cái này bất nam bất nữ chủ thật khó hầu hạ. Xoẹt kéo, không gian lần nữa bị xé nứt. Viêm ma thú thần thấy thế toàn thân run lên, thấy lạnh cả người bao phủ toàn thân. Ngoạn tào, hắn nghe được, họa từ miệng mà ra sao? Không muốn a, tại sao có thể chết đi như thế? Viêm ma thú thần vừa hãi vừa sợ, toàn thân cũng không dám có bất kỳ động tác. Đúng rồi, đột nhiên nhớ tới còn có một việc phải nhắc nhở ngươi. Gần nhất tốt nhất điệu thấp một chút, không nên gây chuyện. Nói xong, không gian lần nữa co vào. Viêm ma thú thần sụi lơ trên mặt đất, mồ hôi lạnh lâm ly. Móa, hù chết lão tử, cái này không nam. Hắn nói được nửa câu liền ngạnh sinh sinh ngừng lại. Không được, mặc dù Tinh Dạ Chân Vương nghe không được, nhưng là vẫn phải khiêm tốn một chút. Tại một cái bí ẩn không gian, lục đại hắc vũ chiến tướng chính cung nghênh lấy bọn hắn vương. Đã xác nhận, thắng tà kiếm đúng là tu sĩ kia trong tay, mà tu vi của hắn nhìn từ ngoài, cũng đích thật là đạo chi thể 10 đoạn. Tinh Dạ Chân Vương nhàn nhạt mở miệng, các chiến tướng im lặng không nói, chờ lấy Tinh Dạ Chân Vương tiếp tục mở miệng. Nhưng là, càng như vậy, liền càng để cho người ta cảm thấy kinh khủng. Bình thường đạo chi thể 10 đoạn tu sĩ, gặp được 4 đầu linh thú giáp công, tuyệt đối là tình huống tuyệt vọng. Nhưng là hắn lại thông qua một chút nhìn như trùng hợp sự kiện, lấy được rồi một cái tất nhiên chiến thắng kết quả. Tu sĩ này tuyệt đối là đang giả heo ăn hổ. Tinh Dạ Chân Vương khuôn mặt nghiêm nghị, tiếp tục phân tích nói, dù sao tu sĩ kia thế nhưng là nhường ám Dạ Chân Vương. Liền thiên tuyệt tinh sát trận bàn cũng không kịp dùng, liền hoàn toàn chết đi tồn tại. Ta bốc lên nguy hiểm tính mạng, dùng điều khiển tinh thuật thao túng linh thú đi dò xét hắn, nói không chừng đã bị hắn bắt được cái chuôi rồi. Am hiểu sâu nhân quả đạo đại năng, thế nhưng là có thể thuận đường tuyến kia tìm tới vị trí của ta. Cho nên, bổn vương quyết định về trước di động tòa thành tránh đầu gió. Hành động tạm thời hủy bỏ. Chúng chiến tướng cùng nhau cúi đầu. Chân vương anh minh, Tinh Dạ Chân Vương sợ chết là có tiếng. Hắn dám chống lại Hắc Vũ Đế Vương mệnh lệnh, tự mình hủy bỏ hành động. Một đám chiến tướng cũng không cảm thấy bất ngờ. Tinh Dạ Chân Vương kia yêu dị trên mặt có tốt sắc, hiển nhiên đối với mình lần này phân tích vừa lòng phi thường. Hắn cũng không muốn phải ám Dạ Chân Vương theo gót. Cái này liều mạng nhiệm vụ người nào thích làm ai đi làm. Hắn chống lại mệnh lệnh nhiều lắm là thụ một chút trừng phạt thôi. Mệnh mới là trọng yếu nhất. Cái này sóng đáng giá. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ